Hệ thống xin xếp hàng. Chương 113, định lý phép ma. Góc truyện audio.com. Khởi động ứng dụng trình tự. 360 browser an toàn. Tìm kiếm kho số liệu vũ trụ. Tìm kiếm nội dung cho NGT. 2. Chứng minh không tồn tại các nghiệm nguyên x, y dài và z khác không thỏa mãn phương trình x, n, y, n, z, n. Toàn bộ công cụ tìm kiếm khởi động. Tìm kiếm nội dung cho NGT. 2. Chứng minh không tồn tại các nghiệm nguyên x, y và z khác không thỏa mãn phương trình x, n, y, n, z, n. Thẩm Phong lập tức khởi động 360 browser an toàn. Muốn tìm ra câu trả lời cho Trần La Khanh, hệ thống WinRB và hệ thống tìm kiếm thực hiện hai phương án song hành. 1. Tiến hành tìm kiếm kho tin tức số liệu của toàn bộ vũ trụ dị thế giới. 2. Kích hoạt tất cả trình duyệt tìm kiếm trên địa cầu như Baidu, Google, Yahoo tiến hành truy tìm. Hai phương án tìm kiếm, bao gồm 99, tri thức học thuật của dị thế giới và địa cầu. Nhìn sơ lược kết quả của dị thế giới, Thẩm Phong biết, Trần La Khanh nói là hắn nghiên cứu ra, nhưng thật ra đã có từ 130 năm trước, của một vị số học gia tên là Đích Nhĩ Căn tìm ra. Gọi là suy đoán Đích Nhĩ Căn, trái ngược với các giả thuyết toán học có nhiều thuật ngữ cao. Định lý phép ma nhìn vô cùng đơn giản, học sinh trung học đều có thể hiểu, nhưng thường thường mệnh đề càng đơn giản, chứng minh càng khó khăn. Những số học gia của dị giới bỏ ra 130 năm vẫn chưa thể chứng minh định lý Đích Nhĩ Căn. Trần La Khanh nói mình mất ăn mất ngủ nghiên cứu ra định lý Đích Nhĩ Căn. Nhưng chứng minh bước thứ nhất chưa chắc đã làm được. Thẩm Phong cười gằn không ngớt. Trần La Khanh lấy cái định lý chưa có ai chứng minh được ra để thử thách hắn. Cũng ít có ác lắm. Cái tên này, không chỉ có tướng mạo lão thành, suy nghĩ cũng cực kỳ già dặn, cho người ta cảm giác là con mọt sách, nhưng thật ra là một lão hay xạo lờ khoe khoan kiến thức ưm. Thẩm Phong lại tra kết quả ở địa cầu, suýt cười ra tiếng, thế giới bất đồng, nhưng tri thức lại tương thông, đặc biệt là toán học, cái dị giới này chậm chạp không ai có thể chứng minh định lý Đích Nhĩ Căn. Nhưng ở địa cầu đã có người nói qua, không chỉ có một người, hơn nữa. Năm 1995 đã được chứng minh rồi. Vẫn là người địa cầu ta châu bò. Thẩm Phong nở nụ cười. Dị giới gọi là định lý Đích Nhĩ Căn. Nhưng ở địa cầu có tên là định lý lớn phép ma. Lại được gọi là định lý cuối của phép ma. Do nhà số học thiên tài Pierre de Fermat đưa ra. Phép ma chắc chắn rằng, với NGT 2. Không tồn tại các nghiệm nguyên x, y, và z khác không thỏa mãn phương trình x, n, y, n, z, n. Uxkeo. Một đại gia người Đức từng tuyên bố lấy 100.000 mark làm tiền thưởng cho ai chứng minh được định lý này. Hấp dẫn không ít người thử tự mình chứng minh. Sau khi đưa ra kết quả, trải qua nhiều suy đoán biện chứng, qua hơn 300 năm lịch sử. Cuối cùng vào năm 1995 được nhà toán học người Anh Andrew Wiles đã triệt để chứng minh. Từ 17 thế kỷ đến năm 1995, đủ 300 năm. Các nhà số học cùng nhau tiếp sức, từng bước chứng minh, năm 1770, Euler đã đưa ra cách chứng minh cho trường hợp N, 3. Năm 1823. Lesner Euler đã đưa ra cách chứng minh cho trường hợp N, 5. 1987 năm, Glanville dùng máy vi tính tính toán, đã đưa ra cách chứng minh cho trường hợp 22, 300 năm, tổng cộng 11 lần chứng minh. Vô số toán học gia mất ăn mất ngủ, chết lên chết xuống, chỉ có 11 người bước ra một bước, vượt qua tiền nhân, thậm chí sử dụng đến máy vi tính mới hoàn thành chứng minh cuối cùng. Cái mệnh đề này, các nhà toán học phỏng đoán, độ khó chứng minh có thể làm người ta phát điên. Thẩm Phong tìm quá trình chứng minh phép ma định lý, nhất thời chỉ biết câm nín. Luận văn cho quá trình chứng minh gộp lại có hơn 400 trang. Thẩm Phong chỉ nhìn tờ thứ nhất trước sau tam ba lần đã tuyên bố chết trận. Trời ạ, con số cùng chữ cái thì hắn biết đó, còn những công thức nhìn vô chả hiểu mịa gì cả. phỏng chừng trên địa cầu, người có thể hiểu hết được cái đống này chắc cũng đếm trên đầu ngón tay. Trần La Canh dùng chiêu này thực sự quá nham hiểm a, Thẩm Phong tuy có đáp án, nhưng nói không ra lời, là một toán học thiên tài. Trần La Canh không chỉ tính toán giỏi, mà mưu lược cũng không kém. Trong lòng hắn sớm có âm mưu rồi, hắn hết đưa ra định lý đích nhĩ căn không người có thể chứng minh. Chính là muốn đuổi tận giết tuyệt, dù Thẩm Phong là đế vương của học viện, cũng không có khả năng chứng minh được định lý đích nhĩ căn. Đến thời điểm Thẩm Phong nói mình không thể chứng minh, dù đưa ra muôn vàn lý do, nhưng hắn cũng có thể mượn cớ, sau đó nói một đống lý luận cao thâm khó dò. Kỳ thực đó chỉ là những lý luận dám chó không kêu để chứng minh định lý đích nhĩ căn. Nói ra cho mọi người không ai hiểu, để người ta cảm giác được, hắn hơn mọi người một bậc, đến thời điểm đối phương phản bác, hắn chỉ cần khí định thần nhàn, chọc giận đối phương, sau đó cùng đối phương tranh cao thấp. Ngược lại, người đứng xem nghe không hiểu, chỉ có thể thông qua biểu hiện của song phương mà phán đoán cao thấp. Chính là, ai gấp gáp trước, thì người đó thua. Trần La Canh rõ ràng, mục đích của hắn không phải giao lưu thủ thắng ở trận học thuật này, mà chỉ muốn làm công chúa Đào Lệ Ti thỏa mãn thôi. Khải Tắc Đại Đế dù có mấy trăm nhi nữ, nhưng chẳng biết vì sao chỉ sủng ái Đào Lệ Ti, chỉ cần nàng đưa ra yêu cầu, coi như là lấy sao trên trời xuống, Khải Tắc Đại Đế cũng sẽ cố gắng hoàn thành. Không nói khoa trương chút nào, nếu ai cua được nàng, người đó sẽ có đãi ngộ còn hơn thái tử Tinh Diệu Quốc nữa là. Đối với điều kiện bản thân, Trần La Canh hiểu rõ, muốn chiếm được tâm hồn thiếu nữ của công chúa, là nằm mơ giữa ban ngày, nhưng tốt xấu gì, hắn cũng chiếm được sự thưởng thức của nàng. Coi như, dù không thể được công chúa thưởng thức, nhưng hắn tuyệt đối không để công chúa thất vọng. Trần La Canh là kẻ nhát gan, vì lẽ đó, hắn tính ra biện pháp tránh hết nguy hiểm, mặc kệ Thẩm Phong có phải học sinh của Học viện Đế Quốc hay không. Chỉ cần hắn không chứng minh được định lý đích nhĩ căn, hắn có thể nham hiểm thắng trận này. Thẩm Phong chậm chạp không trả lời, Thẩm đồng học sao im lặng lâu vậy? Trần La Canh dùng tay nâng mắt kính lên, dùng kính ẩn giấu ánh mắt nham hiểm của mình, nói. Chẳng lẽ Thẩm đồng học không chứng minh được, chỉ cần Thẩm Phong thừa nhận không thể, hắn chắc chắn thắng. Khóe miệng Trần La Canh nổi lên một ý cười nham hiểm như có như không. Nhưng mà, Trần La Canh vạn vạn không nghĩ tới, người mà hắn đối mặt càng âm hiểm hơn hắn, càng cáo già hơn hắn nhiều. Khóe miệng Thẩm Phong nổi lên nụ cười lạnh lùng, to gan quyết định, hắn không thèm quan tâm đến cái đống tài liệu dài dòng kia nữa. Muốn quá trình chứng minh, bắt đầu từ trang 100, cải biên nội dung thôi. Không chứng minh được, chuyện cười, chỉ là định lý đích nhĩ căn. Thời điểm ta học năm thứ hai ở học viện đế vương đã chứng minh ra rồi. Thẩm Phong cười ngạo nghễ, nói ta trầm mặc chỉ là gặp một vấn đề lúng túng. Ban đầu ta chứng minh định lý đích nhĩ căn đã viết ra luận văn 400 trang. Dùng mấy chục định lý toán học chỉ được học trong Học viện Đế Quốc. Các ngươi là những người bình thường, không có khả năng nghe hiểu được. À, đương nhiên gồm cả ngươi. Bạn học Trần La Canh, ta chỉ đang đau đầu vấn đề nên nói thế nào cho bọn ngươi dễ hiểu nhất. Trần La Canh kinh ngạc không ngớt, kịch bản thay đổi rồi sao, ngươi? Ngươi nói bậy, Trần La Canh chỉ có thể phản bác. Trần La Canh ta tuy không được gọi là đại sư toán học chân chính, nhưng không đến mức xem quá trình chứng minh lại không hiểu. Học viện Đế Vương tuy là học viện trong truyền thuyết, nhưng cũng không thể đi trước một bước nhiều như thế. Tuyệt đối không thể nắm giữ mấy chục định lý toán học mới mà chưa từng được nghiên cứu ra. Định lý Abel, định lý Dirichlet, định lý Đan Điệu Thu, định lý Sun, Ni, định lý Viên, phản quy tắc tương hỗ, định lý Gaussian-Lucas, biến đổi Hadamard. Thẩm Phong lấy tốc độ kinh người liệt kê ra vài chục cái định lý. Khẽ cười nói, người biết cái định lý nào? Trần La Canh bối rối. Một cái thôi hắn cũng chưa từng nghe qua. Trần La Canh đương nhiên chưa từng nghe qua rồi. bởi vì Thẩm Phong chọn những định lý được dùng để giải định lý cuối cùng của phép ma mà. Toàn là định lý ở địa cầu. Trần La Canh có chút hoảng hốt, nhưng dù sao đầu óc vẫn linh hoạt, sau 5 giây đã nghĩ ra phương pháp đánh trả. Lập tức lên tiếng trách cứ, ngươi đừng có tự bịa ra như thế chứ. Biên bậy biên bạ một đống định lý. Nói như ngươi, ta cũng nói được, Trần La Canh không khỏi thầm đắc ý vì sự cơ trí của mình. Nhưng hắn không nghĩ tới, Thẩm Phong đã đoán trước được hắn sẽ nói như vậy, dẫn hắn từng bước một xa lưới. Cách chương.